Chiến thần bất bại, chương 4324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Ngụy Vũ không chỉ đã từng nổi tiếng khắp các nước, lại còn là sự tồn tại mạnh hơn cả Ngự Lâm vệ. Thực lực trung bình gần như đều là nhân hoàng cấp 9, thậm chí còn cao hơn. Điều này tương đương với việc Ngụy Vinh Kỳ tự mình thống lĩnh hơn 10.000 cao thủ đế cảnh và mấy chục ngàn cao thủ nhân hoàng cấp 9. Khí thế hung hăng đánh tới, mà chiến lực mấy chục ngàn thiết kỵ phía Triệu Thắng cũng không thua Ngụy Vinh Kỳ. Hai nhà hợp lại cùng gây khó dễ nhà họ Khổng. Giờ phút này cho dù là nhà họ Khổng cũng có chút không ngăn nổi. Thật may có người tung ra tin tức Tử Cống xuất hiện, lúc này mới ổn định lại lòng quân nhà họ Khổng. Nếu không, thậm chí không cần khai chiến, nhà họ Khổng cùng với thế lực lớn nhỏ phụ thuộc nhà họ Khổng sẽ sụp đổ tan rã trong nháy mắt. Lúc này toàn bộ Đông Vực cũng bị bao phủ trong khói lửa chiến tranh. Cho dù là người đã từng trải qua chiến trận như Tần Lương Ngọc cũng mang vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc nhìn về phương xa. Viên Thiên Canh và mấy người Lý Bạch cũng như gặp kẻ địch mạnh, ai nấy đều đề cao cảnh giác lên gấp 20 lần. Trên bầu trời xa xăm, ánh sáng rực rỡ lung linh, đêm tối cũng như ban ngày, tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh, tiếng chuông ngựa đan xen vào nhau. Một luồng khí tức kinh khủng bao trùm cả bầu trời. Giờ khắc này, Thiên Đạo Minh Ước cũng bị kinh động. Không ít lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước rối rít bay lên trời, nhìn về phía chiến trường từ xa. Nhưng vào lúc này, lại có một đại quân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy một lá cờ lớn che khuất quá nửa bầu trời. Có thể thấy rõ ràng hai chữ Tư Mã, cao như cửa thành. Mặc dù đại quân này không có thực lực như quân Ngụy Triệu, nhưng người người đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa người đông đến mức gần như nhìn không thấy điểm cuối. Ở phía sau bọn họ chính là Bát Kỳ Quân. Tuy nói Bát Kỳ Quân chỉ có cảnh giới nhân vương, nhưng quân do mấy trăm ngàn nhân vương tạo thành cũng đủ để khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tư Mã Viêm, Hoàng Thái Cực, Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cảm thấy e dè nhìn về phía người dẫn đầu hai đại quân. E là nhà họ Khổng đã thật sự ra tay rồi. Cuộc chiến nổ ra, thắng bại khó đoán, 80 là ngọc nát đá tan. Không ít thế lực cũng âm thầm bàn luận kết quả trận chiến. Mặc dù hai nước Ngụy Triệu có binh cường mã tráng, nhưng nhà họ Khổng cũng có số người đông không kém. Còn hai người Tư Mã Viêm và Hoàng Thái Cực hỗ trợ, cộng thêm Tử Cống đã ra mặt, thực lực năng sức ngang tài với hai người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng. Dừng lại, sắc mặt Ngụy Vinh Kỳ chợt biến đổi, ra lệnh cho đại quân dừng bước. Xa xa, Triệu Thắng cùng đang phi ngựa vung đao chém giết về phía người nhà họ Khổng. Cách trương,